Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3679, Tuyết vực tinh hải thần quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Vô định thần hải bồng bình tại vũ trụ hư không, nhưng lại có bờ là từng khỏa vận hành bên trong tinh thể cấu thành, hàng tinh ám hắc tinh, hành tinh tiểu hành tinh, khư giới bản khối, tinh vân cho bụi. Đếm mãi không hết là ức vạn năm tuế nguyệt không ngừng bị lôi kéo đến tận đây. Bờ tây tới gần địa ngục giới, bờ đông tới gần thiên đình vũ trụ. Cái này hai bên bờ tinh thể dày đặc nhất, lôi tộc không có trở về trước đó, địa ngục giới cùng thiên đình từng tại trên những tinh thể này, bố trí xuống ngàn vạn trận pháp, đóng giữ ức vạn tu sĩ. Thần hải bờ bắc tinh thể thưa thớt nhất nhưng lại có tam đồ hà mấy cái nhánh sông từ nơi này chảy xuôi mà qua, đục ngầu tanh hôi thi hà chi thủy cùng thần hải chi thủy tương dung, không gian hỗn loạn, trong hải vực dựng dục rất nhiều cổ quái tử linh. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Nộ Thiên Thần Tôn liền hiện thân tại thần hải bờ bắc, đặt chân ở tam đồ hà một đầu rộng trăm trượng nhánh sông bờ sông. Nộ Thiên Thần Tôn vẫn duy trì 99 trượng kim thân, quanh người Phật ảnh ngàn vạn, phạn âm ngâm sướng truyền cửu thiên, cổ uy thế này, chấn nhiếp tam đồ hà nhánh sông cùng vô định thần hải trong bắc hải tử linh nhiếp nhiếp phát run, tất cả đều ẩn núp tại trong nước, không dám ló đầu. Mặc kệ bọn chúng từng là một phương cấm kỵ, hay là tử linh ác thần, tại thiên tôn cấp cường giả trước mặt toàn diện không coi là gì. Trương Nhược Trần hướng về phía trước phóng ra một bước trực tiếp vượt qua trăm vạn dặm, xuất hiện tại trong hải vực màu đen đục ngầu, hai tay khoanh tròn. Tròn diện âm dương sinh tứ tượng quang cảnh tại trăm vạn dặm trong hải vực hiện ra. Thiếu dương, thần sơn, kim quang lập lòe, nguy nga như thiên địa chi lĩnh. Thiếu âm, thần hải, một mảnh trắng xóa, bản nguyên thần quang sáng chói, ngưng hóa thành thể lỏng. Thái âm, ngọc thụ mặc nguyệt hóa thành che trời ngọc chất thần thụ cùng màu đen hạo nguyệt hai tướng chiếu. Thái dương, huyễn diệt tinh hải quần tinh treo trên bầu trời theo Trương Nhược Trần hô hấp một sáng một tối. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, bốn cái đỉnh đồng thau từ tứ tượng bên trong bay ra, mỗi một cái đều phát ra khác biệt lực lượng ba động dần dần trở nên tinh thể lớn nhỏ cao tới vạn dặm. Bất quá cùng vô cùng mênh mông vô định thần hải so sánh, vẫn lộ ra nhỏ bé. Vũ đỉnh trên bầu trời huyễn diệt tinh hải rung động, dẫn đầu bị kích hoạt, vô số không gian mạch lạc hiển hóa ra ngoài, đồng thời hướng toàn bộ vô định thần hải lan tràn ra ngoài. Bắc hải tử linh, bao quát tử linh bên trong thần cảnh hung vật đều bị vũ đỉnh bạo phát đi ra lực lượng không gian khóa chặt thân thể khó mà động đậy, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị băng phong. Tại Trương Nhược Trần cùng vũ đỉnh trước mặt bọn chúng yếu ớt cùng phổ thông tử linh không có khác nhau, chỉ có thể nhiếp nhiếp phát run. Lực lượng không gian từ Bắc Hải hướng vô định thần hải trung tâm lan tràn, trên mặt biển bọt nước bị san bằng, ngay cả gợn sóng đều nhìn không thấy, như là tấm gương. Trên một chút hòn đảo núi cao tùy theo sụp đổ chìm vào đáy biển. Có thần vương cấp độ lôi tộc thống soái tại Bắc Hải tới gần trung tâm hải vực một tòa đại lục giống như trên hòn đảo, xuất lĩnh nhiều vị thần linh cùng số lớn tu sĩ thánh cảnh, mở ra thần trận cùng vũ đỉnh bạo phát đi ra lực lượng không gian đối kháng. Trong hải vực dâng lên 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 000 đạo chùm sáng, mỗi một đạo chùm sáng đều là một tòa trận pháp. 100.000 đại trận nối liền thành một thể cùng trung tâm thần trận kết hợp hình thành một cái đường kính 300 triệu dặm trận pháp mâm tròn tại trong tầng mây vận chuyển. Nhưng, vũ đỉnh không gian kình khí vọt tới về sau, trận pháp mâm tròn lập tức lắc lư không ngớt trở nên cùng nguy cơ. Lấy quy khư làm trung tâm, vô định thần hải thập phương hải vực đều có trận thế như vậy thủ hộ, một khi hoàn toàn khởi động có thể chấn giết thần vương thần tôn. Trong thời gian ngắn, có thể ngăn cản chư thiên, sư dịch thần vương đứng tại thần trận trận tháp đỉnh, nhìn ra xa bắc hải cuối đỉnh đồng thao kia tâm không ngừng chìm xuống phía dưới. Trương Nhược Trần còn tại bên ngoài mấy chục tỷ dặm, dẫn vũ đỉnh, liền có như thế chi uy, một khi vượt qua không gian mà đến, đỉnh đầu của mình thần trận này, lại chống đỡ được vài chiêu. Hôm nay, nhất định chính là lôi tộc hạo kiếp. Hắn biết rõ tại lôi tộc cùng loạn cổ ma thần, lượng tổ chức cường giả thời cổ tàn hồn hợp tác thời điểm, một ngày này liền nhất định sẽ đến. Hắn tuy là thần vương, nhưng cũng cái gì đều không cải biến được, đây hết thảy đều là thiên tôn quyết định. Thiên tôn đứng độ cao thấy tự nhiên càng xa, đăm chiêu lo lắng nhất định là đúng. Vậy liền đánh đi, vì lôi tộc, muốn phá vô định thần hải thế thu lấy thần hải chi thủy là một loại biện pháp. Một loại khác biện pháp chính là lấy cửu đỉnh ép chi. Thần hải bờ bắc không gian nhất là sinh động, cũng yếu ớt nhất là sử dụng vũ đỉnh đất lành nhất. Nhưng, vô định thần hải bên trên thập phương thần trận uy năng vượt qua Trương Nhược Trần đoán trước, cho dù là cách gần nhất bắc hải trận pháp đều không thể nhẹ nhõm phá vỡ. Cái này cũng liền khiến cho bọn hắn muốn định trụ vô định thần hải không gian kế hoạch trở nên trở ngại trùng điệp, không cách nào tùy tiện hoàn thành. Nộ Thiên Thần Tôn trong mắt mặc dù lửa giận một mực tại thiêu đốt nhưng lại bất động như núi, hiển lộ ra không cách nào dung chuyển chấn định. Giống Lôi tộc dạng này siêu nhiên cổ tộc tại Vô Định Thần Hải kinh doanh không biết bao nhiêu năm, nếu thật bị Trương Nhược Trần một người một đỉnh tùy tiện định trụ không gian, hắn liền không thể không hoài nghi ở trong đó phải chăng có bẫy. Xoạt, Nộ Thiên Thần Tôn kết xuất một đạo thủ ấn, lòng bàn tay hướng lên, chậm rãi nâng lên. Bên ngoài mấy chục tỷ dặm, Sư Dịch Thần Vương chỗ thần trận trên không, một cái vô biên vô tận màu vàng Phật thủ hiển hóa ra ngoài, theo phá tầng mây thẳng hướng phía dưới mà tới. 100.000 tòa trận pháp bên trong tu sĩ, đều là cảm giác được kiềm chế hít thở không thông khí tức như ngày tận thế tới. Rất nhiều không chịu nổi khí áp này tu sĩ thất khiếu chảy máu trực tiếp ngã xuống trong trận. Sư Dịch Thần Vương thiêu đốt thần huyết đau khổ trèo trống, trên mặt hiện ra gian nan ý cười, biết được chính mình tất cả sức liều tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt đều như châu chấu đá xe đồng dạng buồn cười. Trương Nhược Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, trước khi tới, liền đã suy nghĩ rất rõ ràng. Hôm nay chính là diệt tộc chi chiến, không thể có bất luận cái gì thương hại cùng từ bi. Diệt tộc mối thù, không đội trời chung, như lòng dạ đàn bà chắc chắn sẽ giống nghịch thần thiên tôn năm đó một dạng di họa hậu đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi đạt tới bọn hắn cấp độ này, như muốn có tư cách hẳn là muốn làm ác nhân, trong tay tất nhiên dính đầy máu tươi, chỉ có thủ vững thiện ác chi dự tính ban đầu từ đầu đến cuối lấy nguyện cảnh làm mục tiêu, mới sẽ không nội sinh tâm ma. Lôi tộc tộc nhân bên trong tất nhiên là có lương thiện, cũng có tình nghĩa cùng yêu say đắm, cũng có trẻ con nhi đồng. Nếu là suy nghĩ tỉ mỉ trong đó đúng sai, Trương Nhược Trần đem nửa bước khó đi, đời này đều không thể lại ra tay. Chiến tranh trước mặt vốn cũng không có đúng sai, tất cả mọi người đều có tội. Màu vàng Phật thủ muốn rơi xuống, tại đường kính 300 triệu dặm trận bàn cùng nguy cơ thời điểm, quy khư phương hướng, thiên không bắt đầu cháy rừng rực. Xoạt, luyện thần tháp từ trong hỏa vân bay ra. Ban sơ thân tháp chỉ có một viên hàng tinh lớn nhỏ chờ xuất hiện đến trên trận bàn không, cùng Nộ Thiên Thần Tôn cái kia màu vàng Phật thủ đụng vào nhau thời điểm, đã là trở nên gấp trăm lần hàng tinh lớn nhỏ chật ních thiên địa thần diễm đốt thủng không gian. Kinh lôi ở trong mây chạy vội cuối cùng rơi xuống trong trận bàn tâm, ngưng hóa thành lôi phạt thiên tôn khí khái anh hùng hừng hực thân hình. Vô số lôi điện ở trên người hắn lưu động giống như vốn là thuộc về hắn thân thể một bộ phận. Mi tâm điện văn sáng chói, hai mắt thanh tịnh nhưng lại không nhìn thấy đáy. Nộ Thiên Thần Tôn trên thân nộ diễm càng tăng lên, kim thân cùng hỏa diễm giao hòa, nói. Người rốt cục đi ra quy khư, lôi phạt thiên tôn cách xa nhau mấy chục tỷ dặm cùng Nộ Thiên Thần Tôn nhìn nhau, nói. Đi ra quy khư, người đã cảm thấy chính mình sẽ thắng. Tại bạch y cốc vùng tinh vực kia, người chiếm hết thiên thời địa lợi còn không phải đối thủ của ta. Không phạm nộ ngươi nếu không có tận trừ trên người khô từ tuyệt, hôm nay ngươi đến Vô Định Thần Hải chính là đường đến chỗ chết. Vô Định Thần Hải bờ Tây, Phượng Thiên cảm nhận được lôi phạt thiên tôn hướng Bắc mà đi, trong lòng biết đã đến thời cơ động thủ, lập tức đình chỉ thu lấy thần hải chi thủy, hướng quy khư mà đi. Ầm ầm, bờ Tây 100.000 đại trận vẻn vẹn ngăn chờ Phượng Thiên một lát liền bị nàng dưới chân biển thây phá tan. Vô số đảo và trên đảo tu sĩ, hóa thành huyết sắc bùn cát chìm vào đáy nước. Chấn thủ Tây Hải thần trận lôi tộc thần tôn còn chưa tới kịp rút lui, liền bị thu vào xích nhiễm tháp. Thần tôn cấp cường giả, giá trị phi phàm, vượt qua bình thường thần dược có thể dùng địa đỉnh luyện chi. Phượng Thiên hành động cũng không có để thân ở Bắc Hải lôi phạt thiên tôn bối rối, bình tĩnh như trước nói. Quy khư cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể xông địa phương, Phượng Thải Dực như cho là mình tu vi tiến nhanh, liền có thể bằng sức một mình diệt ta lôi tộc. Như vậy quy khư liền sẽ là nàng nơi táng thân. Lôi phạt thiên tôn thần âm vẫn bình tĩnh, nhưng, lại có thể bị xa tại một vùng hải vực khác Phượng Thiên nghe được. Thấy hắn như thế chấn định, vô cùng có nắm chắc bộ dáng, Phượng Thiên tâm cảnh mặc dù mảy may đều không lay được nhưng đáy mắt lại hiện ra vẻ cảnh giác. Đang xông nhập trước khi về với bụi đất, nàng đem hư cùng lưu tại bên ngoài, để phòng bất chắc. Phượng Thiên tiến vào quy khư về sau, tất cả khí tức đều tiêu tán, Trương Nhược Trần lấy chân lý chi tâm cũng khó khăn sinh ra cảm ứng. Loại này không biết không khỏi để cho người ta sinh ra lo âu và các loại lòng nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần chỗ lo lắng kỳ thật vẫn là trốn hướng Ly Hận Thiên vô sắc giới thất thập nhị phẩm liên bọn người. Vạn nhất quy khư bên trong có kết nối vô sắc giới thông đạo thất thập nhị phẩm liên bọn người lại có thể kịp thời đuổi tới, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, như diệt lôi tộc là Hạo Thiên cùng Nộ Thiên Thần Tôn đạt thành hiệp nghị, Hạo Thiên hẳn là sẽ không cho thất thập nhị phẩm liên đuổi tới Vô Định Thần Hải cơ hội. Nộ Thiên Thần Tôn dưới chân một mảnh màu đen minh thổ hiển hiện ra, đem Vô Định Thần Hải không ngừng thôn phệ. Minh thổ lấp biển, trong minh thổ, đứng đấy từng tôn minh thần. Bọn hắn người mặc thần giáp, đều nhịp chiến ý trùng thiên, từng cái khí tức đều thâm trầm khó lường. Lại mỗi một vị minh thần trên thân, đều khắc họa có đường vân huyền ảo, lẫn nhau ở giữa tồn tại liên hệ chặt chẽ. Tại thời khắc này, Lôi phạt thiên tôn sắc mặt rốt cục xuất hiện biến hóa, ánh mắt ngưng túc nói. Đây chính là không phạm ninh lưu lại tuyết vực tinh hải thần quân. Đào thần thi cõi linh trí, để 3.000 thần thi hóa thành thi tộc tiếp theo lại thoát biến thành minh tộc. Tuyết vực tinh hải thần quân, được xưng là địa ngục giới trong lịch sử cuối cùng một chi thần quân, bọn hắn cường đại tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hiện tại thiên đình cùng địa ngục giới, đương nhiên cũng có thể xây dựng nổi thần quân, có thể bộc phát ra hợp kích chi lực nhưng bọn hắn căn bản là không có cách giống tuyết vực tinh hải thần quân như thế lực lượng chân chính hợp nhất, chiến ý hợp nhất, tinh thần hợp nhất. Hình thành chiến lực cũng liền chênh lệch rất xa. Bất quá tuyết vực tinh hải thần quân đã vẫn lạc hơn phân nửa, nộ thiên thần tôn dưới chân trong minh thổ, minh thần không đủ ngàn tôn. Dù vậy, vẫn như cũ để Lôi phạt thiên tôn như lâm đại địch. Lôi phạt thiên tôn nhìn chung quanh tứ phương, nói. Hư phong tận đâu, hắn hẳn là cũng đến mới đúng. Tu luyện hư vô chi đạo người, trước phải giấu nó thân, tại thời cơ thích hợp, phát động thí thần một kích. Nộ thiên thần tôn nói. Căn bản không có người biết hư thiên đến cùng ẩn thân tại Lôi phạt thiên tôn phụ cận chuẩn bị tụ lực một kiếm, hay là đã chui vào quy khư. Nhưng, nộ thiên thần tôn lời nói này ra đằng sau, chắc chắn sẽ tại Lôi phạt thiên tôn trong lòng tạo thành ảnh hưởng to lớn, khiến cho không dám toàn lực ứng phó xuất thủ tất yếu giữ lại 3 phần lực lượng để phòng bị ám sát. Đồng thời cũng sẽ để hắn sinh ra được cái này mất cái khác cảm giác vạn nhất hư phong tẫn đã tiến vào quy khư đây. Tại chiếm cứ trên tâm lý đánh cờ thượng phong về sau, nộ thiên thần tôn cũng không đợi, mang theo tuyết vực tinh hải thần quân, dẫn gần ngàn đạo chiến khí chùm sáng, thẳng hướng Lôi phạt thiên tôn công phạt mà đi, tuyệt không cho hắn lui về quy khư cơ hội. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.